Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mà Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý hắn ánh mắt giết người. Nhìn về phía Hề Phượng vậy đơn thuần mặt tuyệt mỹ gò má, mịn màng da thịt. Hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, môi mong mỏng, xuân kiều nhỏ hướng lên cong, mang theo chấm một tia cô bé hoạt bát vẻ. Hề Phượng toàn bộ gương mặt tỉ mỉ thoát tục, thật là không mang theo một tia một hào nhân gian lửa khói vị. Đối với lần này, Hạ Vũ liếm mặt to góp đi lên, đưa ra mình tay phải, rất quen lạc cầm Hề Phượng nhỏ hết sức tay nhỏ bé. Tựa như quen vậy nói, người khỏe Hề Phượng, ta kêu Hạ Vũ, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Người tốt, bất quá người có thể buông tay ta sao? Ca ca ta bình thường không để cho ta và chàng trai tiếp xúc. Nếu không hắn sẽ nổi giận. Hề Phượng chớp trong suốt mắt to, đặc biệt thẳng bạch đạo. Cái này làm Hạ Vũ hơi có vẻ lúng túng. Chính là cầm Hề Phượng mềm mại tay nhỏ bé không xòe ra. Chọc được Hề Hoàng chán gân xanh một hồi nhảy lên, cũng không nhịn được nữa. Ngay tức thì ra tay, hướng Hạ Vũ đánh tới, gầm lên, chiếm muội muội ta tiện nghi, ngươi tự tìm cái chết. Hề Hoàng, ngươi dám động tay? Tiểu chiến thần gặp Hề Hoàng động thủ, lúc này ra mặt ngăn trở, cùng chi đối oanh một quyền. Nhưng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà Hề Hoàng cũng không tiện bị. Hắn rõ ràng cảm giác được tiểu chiến thần quyền lực, đột phá lực hết sức giới hạn, cao đến hơn 10.000 cân. Không chỉ có ngưng mi gầm lên, tiểu chiến thần, ngươi lực lượng lại đột phá. Cái này ngươi rõ ràng nhất, dám động thủ nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu chiến thần cảnh cáo nói. Cái này không ước chừng làm Hề Hoàng sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn Hạ Vũ hàng này lại có thể dẫm lên mặt mũi. Nắm ở liền em gái mình eo ếch, lui về phía sau, nhất thời báo như vậy giận dữ. Tiểu lưu manh, buông xuống muội muội ta, nếu không ngày hôm nay ta liều chết vậy muốn giết ngươi. Ta cũng không buông tay, trai gái yêu tự do, muội muội ngươi cũng không nhỏ. Nên nói yêu đương, Hạ Vũ tuét miệng cười lớn, nói xong còn liếc về hướng Phượng Hề trước ngực, không chỉ có cười to nói, cái này làm cho Hề Hoàng thiếu chút nữa nổ tung, đối với mình đơn thuần muội muội quát lên, Hề Phượng, động thủ, giết thằng nhóc này, ca ca, nhưng mà ta cảm giác hắn không giống như là người xấu à. Hề Phượng lần đầu tiên bị chàng trai như vậy ôm. Cảm thụ Hạ Vũ trên người khí tức phái nam, không khỏi cúi cái đầu nhỏ, trên mặt hiện lên một tầng tai đỏ, hết sức tốt xem, cái này làm cho Hề Hoàng thiếu chút nữa tức giận nổ tung. Quát lên, ngươi chẳng lẽ liền ta nói cũng không nghe? À, đúng không tiếc rồi, Hạ Vũ, ca ca ta tức giận, ngươi mau buông tay, nếu không ta có thể muốn động thủ. Hề Phượng một bộ dáng rất chăm chú, nhưng Hạ Vũ ôm nàng không ngừng lui về phía sau, cân nhắc nói, ngươi còn có thể đối với ta không khách khí, để cho ta xem ngươi thực lực, lại cùng chỗ xuất sắc, lại có thể xếp lên số 3, đây chính là ngươi nói được à, ngươi cẩn thận điểm, bị thương cũng không oán ta. Hề Phượng ngay tức thì ra tay. Đưa ra nhỏ hết sức tay nhỏ bé vỗ về phía Hạ Vũ ngực. Môi mỏng còn phát ra một tiếng khẽ quát. Hạ Vũ trong con ngươi nghiền ngẫm. Ngay tức thì buông lỏng hắn. Không giấu vết thúc giục nhân cương quyền. Cùng nàng non hạ tay nhỏ bé. Đối oanh một trường. Không rơi hạ phong. Mà Hề Phượng cảm giác bàn tay tê dại. Không khỏi giật mình nói. Nha, ngươi khỏe mạnh à. Lực lượng so với ta còn mạnh hơn lần trước tuyến. Ngươi hẳn là số 3. Ta xếp hạng ngươi phía sau. Ha ha, ngu muội tử. hắn há chỉ so ngươi mạnh một chút. Cái này sau này hãy nói. Đừng làm rộn, trở về đi, cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Hạ Vũ, là tiểu chiến thần, tiểu sư thúc. Ninh Tiểu Bắc cởi mở cười một tiếng, ngăn cản mơ hồ nổi giận Hề Hoàng. Quay lại một đám người tụ tập chung một chỗ. Hạ thấp giọng giới thiệu nói. Cái này làm Hề Hoàng ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Xoay người nhìn về phía tiểu chiến thần co giật khóe miệng. Hồ nghi vấn hỏi. Người tiểu sư thúc. Ừ, không sai. Hạ Vũ chính là ta tiểu sư thúc. Ngươi không phục à? Không phục cùng thu xếp ổn thỏa sau đó. Ngươi chọn lựa chiến hắn thử một chút. Cầm ngươi ngược thành chó. Một chút vấn đề đều không? Tiểu chiến thần sảng khoái thừa nhận chuyện này. Quay lại tức giận kích thích Hề Hoàng. Để cho hắn hết thảy có thể đi thử một chút Hạ Vũ lai lịch. Mà Hề Hoàng ánh mắt hồ nghi. Nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói. Được, có cơ hội nhất định phải lãnh giáo một chút. Người vị này tiểu sư thúc thực lực. Tốt lắm, đừng làm rộn. Số 4 Hề Hoàng. Số 5 Nam Hạo. Số 6 Thư Sinh. Số 7 Hạ Vũ. Các ngươi tới đây làm bảng số. Hải Âu chiến thần giờ phút này đặc biệt nhức đầu. Đối với mấy vị này thiên tài, hắn cũng không dám quá đắc tội. Nếu không không chờ được 2 năm, trong bọn họ bất kỳ một người quật khởi đứng lên cũng có thể phân phút ngược mình. Đối với lần này, Hạ Vũ bọn họ tiến lên nhận bảng số, chọc được dưới đáy học viên, âm thầm không ngừng hâm mộ. Đồng thời bọn họ còn buồn bực Hạ Vũ cái này vô căn cứ toát ra thiên tài là ai. Lại có thể cùng Ninh Tiểu Bắc bọn họ đứng chung một chỗ. Bất quá khi nhìn đến hắn và Hề Phượng giao thủ, còn chiếm cứ thượng phong, bọn họ những người này liền lập tức rõ ràng. Người ta đây là ngựa đen à? Trước ở chiến thần rừng rậm tên không gặp truyền. Hôm nay lộ ra thực lực, có thể so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Lập tức, theo Hải Âu chiến thần đem bảng số phát cho xong, liền để cho rất nhiều học viên cũng tản đi, trở về phòng của mình gian, quen thuộc chiến thần doanh quy củ. Bất quá Hải Âu chiến thần uốn người, nói, các ngươi 7 cái chờ một chút, ta có chuyện và các ngươi thương lượng. Ừ, Hạ Vũ uốn người nhìn về phía vị này Hải Âu chiến thần. Ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng hắn còn có chuyện gì tìm mình các người. Mà Hải Âu chiến thần nhưng dứt khoát nói, các ngươi 7 người là những năm gần đây, chúng ta chiến thần doanh kiệt xuất nhất một lần. Trong đó vượt qua 5 người đều là thuần huyết võ giả. Một vị thể chất đặc thù người. Cho nên cái đó Hạ Vũ ngươi không nên nản chí. Mặc dù ngươi là tầm thường võ tu, nhưng là ngươi thiên phú tu luyện cao vô cùng. So Hề Hoàng bọn họ cũng không kém. Không nên nản chí. Hải Âu sư huynh, ngươi có gì ngươi cứ nói đi. Chúng ta bề bộn nhiều việc, còn có những chuyện khác phải làm đây. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với Hải Âu chiến thần mà nói, hết sức không nói, trong lòng oán thầm cái gì gọi là mình là tầm thường võ tu. Mình cũng là huyết mạch võ giả thật sao? Đối với lần này, tiểu chiến thần bọn họ khóe miệng lại là âm thầm co quắp. Âm thầm rõ ràng Hạ Vũ thân phận, thực lực khủng bố tới cực điểm, là bọn họ trong những người này, thực lực mạnh nhất. Trạng thái bình thường dưới, một quyền lực bộc phát tuyệt đối cao đến 15.000 cân trở lên. Nếu như Hạ Vũ không muốn sống, và Ninh Tiểu Bắc chiến đấu như vậy, điên cuồng nuốt đan dược, tăng lên thực lực, bộc phát ra toàn lực sợ rằng sẽ cao đến 10 đến 15 tấn. Bất quá làm như vậy quá nguy hiểm, trừ phi chọc tức Hạ Vũ, nếu không hắn sẽ không làm như vậy. Dẫu sao là liều mạng à. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc trong lòng cũng vậy có chút im lặng. Úng Thanh nói, đúng, có chuyện gì cứ nói đi. Chúng ta rất bận rộn. Được, các ngươi 7 người thiên phú kiệt xuất. Một người trong đó đã bị doanh trưởng đại nhân thu làm đồ đệ. Đồng thời chiến thần doanh còn có hai vị phó doanh trưởng. Mấy vị trưởng lão cũng muốn thu các ngươi làm đệ tử. Không biết mấy người các ngươi có hay không ý hướng này. Hải Âu chiến thần vậy không dài dòng. Truyền đạt mấy vị đại nhân vật ý nghĩa. Mà Hề Hoàng nhưng kinh ngạc nói. Trong chúng ta có một người bị doanh trưởng thu vì học trò. Là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-noi-tot- Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.